Tiên Linh Đồ Phủ, chương 829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 82929, lục tục. Gác sách, còm ôm Tử Dĩnh mà nói, tuyệt là một cái thể nghiệm hoàn toàn mới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tiếp cận hắn trong vòng ba thước, liền thân cận nhất đệ tử cũng không dám. Hắn chán ghét loại cảm giác này, muốn đẩy ra cái này nhân loại, thế nhưng thân thể lại làm ra phản ứng, chiếu ngược nàng ôm lấy. Tại sao có thể như vậy? Ở trong thân thể cái này nhân loại rốt cuộc là người nào? Hắn dãy dụa một hồi, rốt cục đem Linh Ngọc đẩy ra. Nhưng hắn không có cơ hội ra lại kiếm, bởi vì hắn cảm giác được, có một ý niệm ở trong óc, đang ở tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Hắn không thể động đậy, thân thể không bị khống chế, Linh Ngọc còn nhân cơ hội làm khó dễ. Phù văn cầm cố không gian chung quanh, làm cho hắn không thể động đậy. Trong đầu hiện lên càng nhiều hơn hình ảnh, từng cái hình ảnh cũng làm cho hắn khó có thể tin. Điều này sao có thể là hắn? Thế nào lại là hắn? Coi như là chuyển thế thân, làm sao sẽ biến thành hoàn toàn bất đồng một người? Còn có Hoài Tố, nàng đến cùng đang làm cái gì? Dĩ nhiên mặc cho dựa vào bản thân chuyển thế thân muốn làm gì thì làm, nực cười, thực sự là nực cười. Tử Dĩnh Thiên Quân nói không phải như thế, thất tình diệt hết, chỉ đợi độ kiếp phi thăng. Hắn đã tại này trên tiên lộ đi xa như vậy, chứng kiến phần cuối, vì sao chuyển thế thân nhưng phải mặt khác đi bắt đầu cái kia? Bởi vì Dầm Dĩ Trương Vô Kỵ, mà được xưng là Đan Tiêu Đế Quân, tuyệt ít có người biết được bên ngoài vốn tên là Hoài Tố Nguyên Quân, của nàng nói cũng không phải như thế. Nàng đã từng dứt khoát chặt đứt tự thân tình ái, chỉ vì ở trên tiên lộ đi được xa hơn, nàng làm sao sẽ dễ dàng tha thứ mình chuyển thế như vậy? Tùy hứng loạn, mọi thứ đều loạn. Chẳng lẽ nói, năm đó bọn họ buông tha ký ức cùng tu vi chuyển thế, đúng là đi một bước sai cờ như vậy? Chuyển thế thân, hoàn toàn không bị bản tôn khống chế. Ý niệm từng bước mờ nhạt, Tử Dĩnh từ bỏ chống lại. Hắn nhìn gần trong gang tấc Linh Ngọc, giống như đang nhìn mình cho tới bây giờ cũng không nhận biết Hoài Tố. Hoài Tố, kết quả như vậy là ngươi muốn sao? Hắn hỏi như thế nói, Linh Ngọc không trả lời, hắn hỏi là Hoài Tố, mà không phải nàng. Ý thức một chút phai đi, Tử Dĩnh ngửa đầu thở dài. Năm đó ngươi hao hết tâm tư, đem ta mấy cái hóa thân kéo vào bụi khói trì, ý đồ để cho ta nhiễm thất tình, ta không để cho ngươi được xính, không nghĩ tới. Chuyển thế sau, đến cùng như ngươi ý, Hoài Tố, ngươi làm như vậy, không cảm thấy hy sinh quá lớn sao? Linh Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, ngươi nghĩ quá nhiều, ai sẽ vì tính toán ngươi bồi thượng chính mình? Không phải tính toán sao? Tử Dĩnh giang hai tay, chứng kiến của nàng phù văn đã gần gũi, có thể tại chính mình lòng bàn tay bay lượn. Thôi, một thần niệm đến cùng quá yếu, chỉ cần các ngươi tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng sẽ có một ngày, vẫn sẽ trở về thuộc về bản thể. Nói xong lời cuối cùng một câu, đang nói gần như bằng không, mấy hơi thở sau, phù văn trong giam cầm từ nghịch mở hai mắt ra. Linh Ngọc, ngôi sao La Tam Đảo, gần đảo bình tĩnh trong hải vực. Vô số ra biển ngư thuyền ở tới lui tuần tra. Kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy. Ở Tinh La Hải, tất cả kiếm tiễn phương pháp đều là vây quanh hải săn tiến hành. Tuyến đầu nhất tu sĩ rời bến đi săn, mang về hải thú cùng trong biển đặc sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải thú giao cho chuyên môn đồ tể thị trường, trải qua xử lý sau đó mới từ thương nhân bán ra, chảy tới luyện đan sư, luyện khí sư chờ đã trong tay, cuối cùng bán ra cho tu sĩ. Quá trình này đề cao ra vô số hành nghiệp, vô luận tu sĩ còn là phàm nhân, đều là từ những khâu này trong kiếm lấy chính mình sinh hoạt, tu luyện phí dụng. Kinh nghiệm phong phú lão tu sĩ đứng ở trên bong thuyền, nhìn gió hướng, quay đầu kêu. Gió nổi, thu bùa, cấm chế mở ba thành. Có người đáp đáp một tiếng, đem tin tức truyền tới khoang lái thất. Gió càng lúc càng lớn, sóng biển phập phồng cuộn trào mãnh liệt. Lão tu sĩ càng xem càng không được, lại hô, gió lớn, cấm chế mở 5 phần 10. Đến khi đầu sóng đánh bong trên thời điểm, lão tu sĩ hạ lệnh. Nhanh, cấm chế toàn bộ khai hỏa, chuyến về. Những thứ này sóng gió không biết từ đâu tới. Đến trình độ này, bọn họ hải thuyền đã không thích hợp tiếp tục đi săn. Phía chân trời vang lên tiếng sấm, sắc trời nhanh chóng tối lại. Dù cho cấm chế cường đại hải thuyền, cũng đang liều mạng chuyến về. Bọn họ đều phát hiện, loại tình huống này không xong. Bọn họ đều là trên biển kiếm sống tu sĩ, với trong biển khí trời như lòng bàn tay, đột nhiên như vậy biến hóa, cũng không tầm thường hiện tượng. Lão các tu sĩ nói thầm, cái này nhìn hình như là tấn cấp thiên tượng A, gần nhất ngôi sao La Tam Đảo có người kết anh. Bọn họ rất nhanh phủ định điều phỏng đoán này, bởi vì, coi như ngôi sao La Tam Đảo có người kết anh, thông thường cũng sẽ không ảnh hưởng xa như vậy. Hơn nữa, càng đến gần ba đảo, nước biển dung chuyển lại càng nhỏ, phương này hướng không được. Chẳng lẽ nói, tấn cấp người ở trên biển điều phỏng đoán này còn không có tìm được chứng minh, sắc trời liền nhanh chóng ảm đạm xuống, dường như vào đêm thông thường, thấy không rõ phía trước cảnh vật. Coi như là không có kinh nghiệm gì tiểu tu sĩ, cũng biết tình huống không xong. Sóng biển càng lúc càng lớn, chuyến về càng ngày càng trắc trở, mà phía chân trời tiếng sấm cũng không tuyệt. Làm lôi vân tụ tập, rất nhanh có người hô, độ kiếp, đây là có người đang độ kiếp, ngôi sao La Tam trong đảo bay ra ngoài độn quang, để cho bọn họ xác định điểm này, khủng hoảng cuộn sạch hai thuyền. Độ kiếp, đó chính là hóa thần, nghe nói vô song thành chủ mười mấy năm trước bế quan trùng kích hóa thần. Sự thực rất nghiệm chứng suy đoán của bọn họ, chân trời xa xa, kiếp vân tụ tập, thiên lôi đánh xuống tới. Vô song thành chủ độ kiếp thành công tin tức truyền tới Lăng Thương, tiên Nga trên bàn cờ hạ xuống một cái. Lại một cái gì lại một cái, một thanh âm vang lên, chứng kiến đột nhiên xuất hiện Linh Ngọc, tiên Nga cười rộ lên. Trở về vẫn thuận lợi chứ, vẫn ổn chứ, Linh Ngọc ngồi xuống, bất quá, tiên Nga vẫn là bén nhạy phát hiện, nàng tinh thần có điểm không đủ. Có khúc chiết, Linh Ngọc gật đầu, việc nhỏ mà thôi. Từ nghịch độ kiếp sau khi thành công, bọn họ ở hòn đảo nhỏ kia lưu cả tháng. Thứ nhất Linh Ngọc cần phải dưỡng thương, thứ hai từ nghịch cũng muốn một lần nữa đem trận pháp chữa trị khỏi. Đây là tinh hà chân nhân lưu lại, hắn còn phải để lại cho Tử Tiêu kiếm phái hậu bối. Sự tình đều xong xuôi, từ nghịch trở về Tử Tiêu kiếm phái, nàng cũng trở về Thái Bạch Tông. Từ ngực, thương thế của ngươi được không nhẹ, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt a. Linh Ngọc quay đầu phân phó đi về cùng nàng Từ Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến ấy, thương thế của nàng không tính là quá nặng. Huống hóa thần tu sĩ thủ đoạn, chỉ cần không bị thương cùng bổn nguyên, có thiên địa nguyên khí là có thể rất nhanh chữa trị. Ngược lại là Từ Nguyệt, nàng trước trợ Từ Nghịch làm khống trận pháp thời điểm, liền bị thương trên người, sau lại chịu bọn họ động thủ lan đến, tổn thương thì càng trọng. Là chủ mẫu, Từ Nguyệt có nề nếp, xoay người trở về chính mình phòng tu luyện. Tiên Nga nhìn Từ Nguyệt bóng lưng như có điều suy nghĩ. Làm sao, Linh Ngọc tiếp nhận quân cờ, tiếp tục dưới mâm không có dưới song cờ. Tiên Nga cười hỏi, các ngươi từ nơi này làm ra Từ Nguyệt tốt như vậy thuộc hạ, thực sự là khó có được. Linh Ngọc cười cười không có trả lời, sẽ liều mạng, không nhiều lời, có bản lĩnh, còn không ngu xuẩn. Loại này thuộc hạ ta cũng muốn a. Tiên Nga cười bình kịch. Hắn hiện tại liền thân thể của chính mình không có, càng không cần phải nói thuộc hạ. Hóa thần tu sĩ, không có tai mắt của mình có thể không làm được. Tốt thuộc hạ là vận khí, không phải là muốn thì có. Linh Ngọc chuyển trọng tâm câu chuyện, người nói lại một cái là có ý gì? Tiên Nga nói, lại một cái hóa thần A, vừa mới nghe được tin tức, vô song thành chủ hóa thần thành công. Linh Ngọc gật đầu, biểu thị tự mình biết. Không biết kế tiếp sẽ là ai, duyên sửa đã nhập quan, Phật tu tấn cấp tốc độ sẽ không rất nhanh, e rằng còn muốn vài chục năm cũng không nhất định. Đồng minh bên kia, Phương Tâm Nhiên đã ở không lâu bế quan, Sao Sâm, Sao Thương tốc độ chậm một chút, nhưng cũng sẽ không tha thật lâu. Phạm Nhàn Thư bên kia, bế quan trước đã từng cho nàng chuyện qua tin, quỷ ý tin tức không thể nào biết được, bất quá, tất cả mọi người ở hóa thần. Hắn hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mở thiên đồ thời gian, một ngày sắp xỉ một ngày, bọn họ hiện tại phải đợi, chỉ là một cơ hội. Muốn chờ các ngươi đều hóa thần, chỉ có sẽ động thủ sao? Tiên Nga hỏi như thế nói. Có lẽ ấy, Linh Ngọc trầm tư bình kịch, đại diễn thành bên kia khá là phiền toái. Ta phỏng đoán, thương minh giới cho nên phong bế, khả năng cùng kiện pháp bảo có quan hệ. Nói cách khác, thương minh giới chỉ là tao cá trong chậu hải. Cái kia người phía sau màn vì trả mấy vị đại thừa tu sĩ. Cầm thương minh giới làm lao lung. Điểm này, một mình nàng lực lượng không đủ, phải đợi những người khác hóa thần, mới có thể nghiệm chứng. Thái Bạch Tông một mảnh yên tĩnh, Tử Tiêu kiếm phái lại tràn đầy vui cười. Kiếm quân hóa thần trở về, hiện tại đến phiên bọn họ Tử Tiêu kiếm phái vui mừng khôn xiết. Biết được tin tức này, Chân Hoa Tiên Môn cùng Cực Ý Tông lại hậm hực một hồi, nhất là Chân Hoa Tiên Môn. Trương Thiên Ảnh trong bế quan, bất quá, nàng bế quan chỉ là vì chữa thương, mà không phải hóa thần. Nguyên bản bọn họ bàng quan địa vị, đã bị siêu việt. Từ nghịch người trong cuộc này, lại không đếm xỉa đến, hắn lúc này, bước vào Thử Kiếm Động. Thử Kiếm Động đã niêm phong cất vào kho, tầng tầng cấm chế, đem nơi này bọc rậm rạp. Hắn đi vào bao lâu, đã trở thành Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ viên phục, ở từ nghịch trước mặt càng phát ra cung kính. Hắn bẩm, từ sư đệ tại ngoại du lịch mấy năm, 3 năm trước đây bế quan. Từ nghịch gật đầu, không có tái phát hỏi. Viên phục nhìn tình thế, hỏi, chủ thượng, từ sư đệ có thể tấn cấp thành công sao? Coi như hắn lần này tấn cấp hay sao, cũng không sao. Viên phục không quá lý giải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, vì sao ngài trước đây yêu cầu nhất định từ sư đệ tấn cấp hậu kỳ? Từ nghịch thản nhiên nói, không có mục tiêu, như thế nào lại tiến bộ từ chính cái gì cũng không thiếu, thiếu chỉ là áp lực. Hắn nên học gánh chịu một ít gì đó, viên phục như có điều suy nghĩ, cho nên, gần như hắn tấn cấp không thành công, chủ thượng trước khi rời đi, vẫn sẽ đem kiếm quân vị giao cho hắn. Người cảm thấy còn có càng thích hợp nhân tuyển sao? Từ nghịch thở dài, bây giờ Tử Tiêu kiếm phái, chỉ là giả tạo cường thịnh mà thôi. Vô luận người chính là Mạc sư đệ, đều không thích hợp làm kiếm quân, Hoa sư đệ liền càng không cần phải nói. Những người khác trong, Nhạc Ninh có lẽ là cái tốt nhân tuyển, nhưng hắn cần phải đi đường lâu. Từ chính e rằng không phải tốt nhất nhân tuyển, nhưng hắn là hiện nay nhất thích hợp nhân tuyển. Tử Tiêu kiếm phái kiếm quân, có thể sẽ không chỗ quản lý ắt, nhưng phải thực lực mạnh mẽ. Tối thiểu ở về điểm này, không có người có thể thắng được Từ chính. Viên phục lặng lẽ, nếu như có thể, hắn rất muốn tranh giành một cái kiếm quân vị, nhưng hắn biết, chính mình không có khả năng. Từ nghịch sẽ không dung túng dã tâm của hắn, tại hắn nhận chủ một khắc kia bắt đầu, cũng đã không thể cải biến. Lại nói, đến khi thiên đồ mở ra, hắn thế tất yếu theo từ nghịch ly khai. Làm như vậy, e rằng không có trở thành kiếm quân cảnh tượng như vậy, nhưng có càng viễn đại tiền đồ. Viên phục cho tới bây giờ là cái rất thực tế người, sẽ không đi tiêu muốn thứ không thuộc về mình, hắn hiểu được như thế nào lựa chọn. PS rất cố gắng muốn tăng thêm tốc độ, nhưng kết quả vẫn là viết đến bây giờ. Xin lỗi mọi người, tinh thần không tốt lắm, ta điều chỉnh một chút. Cách chương.